vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 328, chúng ta cùng đi chơi game đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túi sách đã cho người chuyển trực tiếp đến chỗ ở tạm thời, không cần quan tâm trông đầu. Mộ Dạ Lê nhớ lại lời trên mạng khi nãy, trên đó nói, đi dạo phố ăn gì đó, sau đó liền có thể, bây giờ đã dạo phố xong rồi, tiếp theo làm gì đây? Tiếp theo chúng ta đi đâu? Mộ Dạ Lê nghĩ muốn nói, có phải là đi ăn gì không? Diệp Tranh còn sợ khiếp vía năng lực mua sắm của Mộ Dạ Lê khi nãy, nghe anh nói vậy, theo bản năng liền thấy không được, kiên quyết không thể để đại boss lại đi khắp nơi hoang phí được. Cô lúc này liền thấy được một tiệm internet bên kia, không bằng mình qua đó đi anh, ở đó sẽ không tiêu tiền nhiều, chỉ là vào ngồi chơi trò chơi, lên mạng này nọ, hẳn là không có vấn đề gì đi. Nơi này cùng mạng với trong nước, bất quá địa điểm tốt hơn thôi. Mạng của Âu Mỹ, địa điểm so với một quán cà phê trong nước còn cao cấp hơn, trang trí cũng vô cùng xinh đẹp, thật là tốt. Sau khi đi vào, Mộ Dạ Lê nhìn thoáng qua máy móc. Đây là làm gì? Chỗ này là nơi để chơi game á, Diệp Tranh nói, rồi hỏi phục vụ có thể chơi trò chơi cao cấp ở chỗ nào. Phục vụ liền chỉ chỗ cho họ, hai người liền đi qua. Diệp Tranh cùng Mộ Dạ Lê ngồi song song nhau, cô nhìn Mộ Dạ Lê nó, sẽ chơi trò này đi. Ừ, Mộ Dạ Lê thư giãn ngón tay, chơi trò gì, muốn chơi game với anh. Mộ Dạ Lê cười cười, thật lâu rồi không chơi, qua chơi nhất định không tốt lắm. Đến nào thử một lần đi. Diệp Tranh tươi cười thư giãn ngón tay theo, trước đây là thường xuyên chơi cùng mấy vị sư huynh, cô chơi chính là cũng không tồi. Diệp Tranh mở ra giao diện một trò chơi, suy nghĩ một chút, đăng ký một tài khoản. Vốn trò chơi này là tài khoản cao cấp, mức độ nổi tiếng của tài khoản khá cao, vạn nhất bị anh hỏi đến, tự mình lại không biết trả lời thế nào mới được. Cho nên cô dứt khoát đăng ký cái mới. Bên cạnh anh thấy cô đăng ký tài khoản mới, anh cũng đăng ký cái mới theo. Em cũng biết chơi trò này à, Mộ Dạ Lê cảm thấy, mấy cô gái đâu có thích mấy trò chơi mô phỏng xạ kích này. Trò chơi này ở đây rất thịnh hành, có thể tổ chức thành nhóm người để đánh, cũng có thể một mình chiến đấu, mô phỏng thời kỳ mạt thế, mọi người vì sinh tồn mà không màng tất cả tranh đoạt tài nguyên, cướp đoạt xe cộ, chính là rất có tính chân thật, chính mình chưa bao giờ biết sau lưng mình có gì, chỉ có thể quay đầu lại nhìn. Hiệu quả súng pháo làm vô cùng chân thật, hoàn cảnh mạt thế bên trong cũng cực kỳ thê lương, người đều không biết ai là địch, ai là bạn, ai là người giúp mình, ai là người sẽ đột nhiên đâm một dao sau lưng mình. Cho nên, các cô gái trong nước trong thích loại trò chơi này, nhưng thật ra, ở nước ngoài các cô gái cũng chơi trò này, nhưng chơi cũng không ra gì. Diệp Tranh cười cười, đúng vậy, em thấy vui, chơi không giỏi, nhớ nhường em một chút đó nha. Ha ha, vậy bắt đầu đi. Mộ Dạ Lê mở trò chơi, bắt đầu di chuyển, lập tức mở ra bản đồ, liền tìm được Diệp Tranh. Trên bản đồ rộng lớn này, cũng không ít người khác đi tới đi lui. Diệp Tranh là một tài khoản mới, tay trắng nghèo nàn, cái gì cũng không có, liền thấy cạnh có một người cầm súng đi ngang, đi qua cô nói một tiếng. Hi, người nọ quay đầu, nhìn thấy một người mới, không phản ứng, nhưng mà ngay sau đó. Diệp Tranh thao tác một chân đá lên, cây âu, Mộ Dạ Lê bên cạnh nhìn thấy, suy nghĩ của cô, lại đúng ý anh, liền đi lên giết người đoạt tài nguyên. Cong cong khóe môi, anh híp mắt nghĩ, còn nói chơi không giỏi, thao tác cô tuyệt đối không thường nha. Cách chương.